Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, 61, đệ 61 chương. Một Trình Chi chấn định tề đều bị Úc Thâm đánh đi xuống. Nàng nhìn mắt trống trơn ống tiêm, tùy tay liền ném tới một bên. Úc chủ quản, ngài đem Trình Chi chấn định tề đều đánh tiến 003 trong cơ thể sao? Chấp hành quan đứng ở ngoài cửa hộ Úc Thâm. Ngoặc kép, người có thể tiến vào nói chuyện. Chấp hành quan vẫy vẫy tay. Không không không, ta ở chỗ này mới có thể đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Úc chủ quản, hiện tại thỉnh đem truyền dịch quản toàn bộ nhổ đi. Như vậy hắn thực mau liền sẽ lại lần nữa tỉnh lại. Úc Thâm theo lời đem 003 trên người truyền dịch quản toàn bộ nhổ, 003 lỏa lồ bên ngoài thân thể thượng tức khắc nhiều rất nhiều lỗ kim. Thoạt nhìn có điểm dữ tợn, kế tiếp làm sao bây giờ? Liền ở chỗ này chờ sao? Úc Thâm nhàm chán mà ngồi ở khoang ngủ một bên, một tay chống cằm đánh giá nhắm hai mắt 003, hắn có phi thường lưu sướng xinh đẹp cơ bắp đường cong. Cho dù bị nhốt ở cái này khoang ngủ chung cũng có thể nhìn ra hắn cao lớn. Hắn cao lớn cùng bộ xương khô công tước bất đồng. Bộ xương khô công tước tuy rằng cũng rất cao nhưng chung quy chỉ là một bộ xương. Thoạt nhìn trống không thực không rắn chắc, nhưng 003 thân thể lại tràn ngập bồng bột lực lượng. Tựa như một con vận sức chờ phát động mãnh thú, tùy thời đều sẽ nhào lên đi xé nát hắn con mồi, hơn nữa hắn trên trán kia đối đen nhánh rác. Cũng biểu lộ hắn không phải giống nhau dị thường sinh vật như vậy dị thường đi đối phó hình người sư. Úc Thâm hồi ức hạ nhân hình sư suy yếu bộ dáng. Bắt đầu có chút lo lắng lấy hắn thân thể có thể hay không nháy mắt đã bị 003 cấp xé lạn, nếu không. Vẫn là trước tiên cùng đại thúc nói một tiếng đi. Chấp hành quan vẫn cứ đứng ở ngoài cửa cao giọng dặn dò Úc Thâm. Úc chủ quản, ngài lại hơi chút chờ vài phút. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, nhiều nhất bất quá 10 phút. Hắn liền sẽ đã tỉnh. Úc Thâm thở dài. Hảo đi, nàng vươn tay, thật cẩn thận mà chọc chọc 003 trên trán tiêm giác lạnh lạnh. Hoạt hoạt, có loại kỳ diệu xúc cả mơ siêu nàng nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve hạ, giây tiếp theo. 003 hai tròng mắt bỗng nhiên chậm rãi mở, ngô, mở hai mắt 003 vặn vẹo cổ, hắn phát ra một tiếng mơ hồ không rõ nức nở, sau đó nghi hoặc mà nhìn về phía Úc Thâm, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, nhanh như vậy liền tỉnh. Úc Thâm lập tức xấu hổ mà thu hồi tay. Có vết xe đổ, lúc này đây nàng cảnh giác mà căng thẳng toàn thân. Tay trái bất động thanh sắc mà đặt ở khoang ngủ bên trái, một khi 003 có điều động tác. Nàng liền sẽ lập tức ấn xuống chốt mở, đóng cửa khoang ngủ, duỗi tay. Úc Thâm đột nhiên hướng 003 nâng lên tay phải. Thử tính mà chỉ huy hắn, 003 kỳ quái mà khơi màu một bên lông mày. Còn chưa mở miệng, bãi tại bên người bàn tay to bỗng dưng nâng lên tới. Nhẹ nhàng mà dừng ở Úc Thâm bàn tay thượng, khớp xương rõ ràng đại trưởng hơi hơi quay cuồng. Đem thiếu nữ trắng nõn mảnh dài tay nhỏ chặt chẽ bao bọc lấy, Úc Thâm trên mặt lộ ra một chút kinh. Thì ý cười, thật sự biến nghe lời. Nàng lại nói, ngồi dậy. 003 chớp chớp màu đỏ sậm hai tròng mắt, nghe lời mà từ khoang ngủ ngồi dậy, thấy hết thảy chấp hành quan ngơ ngác mà há to miệng. Ngoặc kép, nàng là ở huấn cầu sao? Do xua không xác định mà nói, hình như là chấp hành quan. Này, này không quá thích hợp đi. Úc Thâm hoàn toàn không biết ngoài cửa hai người ý tưởng. Nàng hưng phấn mà ước lượng 003 bàn tay to. Kêu một tiếng câu gâu. Chấp hành quan hoàn toàn ngốc, nàng đây là ở huấn cầu đi, tuyệt đối đúng không? Từ khoang ngủ ngồi dậy 003 so đứng ở một bên Úc Thâm thoạt nhìn còn muốn cao hơn một đầu. Úc Thâm vốn là mảnh khảnh thân hình ở hắn cao lớn thể trạng hạ có vẻ phá lệ nhỏ xinh. Hắn hơi hơi cúi đầu, tò mò mà nhìn chăm chú vào Úc Thâm mơ siêu câu gâu. Úc Thâm tưởng 003 không có nghe hiểu nàng ý tứ. Liền lại kêu một lần, ám chỉ 003 học nàng làm một lần, đây là nàng dạy dỗ tái liên khi dưỡng thành thói quen, 003 màu đỏ. sậm hai tròng mắt dần dần dâng lên ẩn ẩn ý cười. Hắn hơi hơi há mồm, lộ ra hai sườn nhọn nhọn răng nanh, gâu gâu, trầm thấp thanh âm thong thả mà lại vững vàng mà phát. Ra cái này bai, không những không có vẻ buồn cười, ngược lại ngoài ý muốn dễ nghe Úc Thâm đã kinh ngạc lại kinh hỉ. Không nghĩ tới chấn định tề hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Xa xa vượt qua nàng mong muốn, như vậy nàng chẳng phải là liền xiềng xích đều không dùng được. Úc Thâm hướng 003 vẫy vẫy tay, tóc bạc nam nhân liền từ khoang ngủ yên lặng đi ra. Hắn đi theo Úc Thâm phía sau, mặc không lên tiếng mà nhìn về phía ngoài cửa hai người, chấp hành quan thấy chấn định tề đã khởi hiệu dụng, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ trong dương lấy ra một cái thô dài màu đen xiềng xích cùng vòng cổ, trịnh trọng mà đưa cho Úc Thâm. Siêu Úc chủ quản, để ngừa vạn nhất, hiện tại liền cho hắn mang lên đi. Hảo, Úc Thâm tiếp nhận xiềng xích cùng vòng cổ, xoay người đối 003 ngoắc ngoắc ngón tay, cúi đầu. 003 nhíu mày nhìn trầm trọng vòng cổ, ghét bỏ mà nói, ta không nghĩ mang này quỷ đồ vật. Ai, nguyên lai hắn còn có tự mình ý thức sao? Phát hiện điểm này, Úc Thâm lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng còn tưởng rằng đối phương đã mất đi tự mình ý thức, bằng không nàng là tuyệt đối sẽ không làm 003 học cầu kêu. Ách, chắp vá mang một chút đi, thực mau liền sẽ giúp ngươi hái xuống. Úc Thâm xin lỗi mà sờ sờ cái mũi, 003 thỏa hiệp mà thở dài một tiếng, hảo đi. Nói xong hắn liền cúi đầu, một đầu lại hậu lại mật màu bạc tóc ngắn giống sư tử tông mau giống nhau lóe lóa mắt xinh đẹp ánh sáng, sấn đến kia đối bén nhọn hắc sắc đặc biệt bắt mắt. Từ từ, đó là cái gì? Phía trước vẫn luôn không có để ý Úc Thâm lúc này mới phát hiện, tại đây đầu rậm rạp tóc bạc chung, cư nhiên còn cất giấu hai chỉ ngắn ngủn tiểu giác. Này hai chỉ tiểu giác liền lớn lên ở kia đối vừa nhọn vừa dài hắc sắc nội sườn, chợt vừa thấy phi thường không chớp mắt, hơn nữa bị tóc bạc che hơn phân nửa. Khó trách Úc Thâm phía trước không có phát hiện tiểu giác có điểm đáng yêu a. Yên lặng cảm khái, Úc Thâm đem vòng cổ mang lên 003 cổ. Phát hiện vòng cổ kích cỡ cư nhiên vừa vặn tốt, hoàn mỹ phù hợp 003 cổ. Chấp hành quan giải thích nói, đây là bản bộ vì 003 lượng thân chế tạo, Úc Thâm. Ngoặc kép, này đại khái không phải cái gì đáng giá cao hứng thu vinh ân. Này ngoạn ý thật không thoải mái, 003 bất mãn mà kéo kéo vòng cổ. Bên môi răng nanh lóe bạch sâm sâm lãnh quang, hơi chút nhẫn nại một chút đi. Úc Thâm cầm xiềng xích, nắm 003 hướng ra phía ngoài đi đến. Do xua liếc liếc mắt một cái Úc Thâm phía sau cao lớn nam nhân, ngữ khí bình tĩnh về phía Úc Thâm giới thiệu, 003. Chủ quản, đánh số 003 danh hiệu thực tâm quỷ, là một loại cùng loại trong truyền thuyết quỷ tộc dị thường sinh vật, yêu thích thực nhân tâm. Siêu, Úc Thâm gật gật đầu, trách không được vừa lên tới liền phải đào nàng trái tim đâu. Nguyên lai hắn liền thích ăn cái này, hắn có thể ở quá ngắn thời gian nội dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức xuyên thấu con mồi lồng ngực móc ra trái tim. Cho nên ngài nhất định phải cẩn thận, Joshua tiếp tục nói. Hắn đã từng sáng lập qua ở một ngày nội ăn luôn 28 trái tim ký lục. Cho dù ở dị thường sinh vật chung cũng là phi thường tàn bạo nguy hiểm tồn tại. Úc Thâm nghe vậy, tức khắc bĩu môi. Cái này thực tâm quỷ kỳ thật là thực tâm heo đi, cũng thật có thể ăn. Tóm lại, ngài nhất định phải thời khắc chú ý hắn trạng thái, một khi phát hiện không thích hợp, liền phải lập tức đem hắn đưa về thu dụng thất. Do xua quay mặt đi, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Úc Thâm. Siêu, ngài tuyệt đối không thể đem chính mình đặt nguy hiểm bên trong. Ta đã biết, ta đã biết, Úc Thâm trấn an mà vỗ vỗ Do xua bả vai. Sau đó nắm thực tâm quỷ chuyển hướng một bên chấp hành quan. Bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Chấp hành quan cung kính mà nói. Kế tiếp ngài chỉ cần an bài hảo gần nhất công tác, liền có thể bắt đầu hành động. Chuyện này nghi sớm không nên muộn. Này không chỉ có là vì thị dân an toàn suy nghĩ, càng là vì ngài tự thân an toàn suy xét, vị này khống chế bộ chủ quản thật là nghé con mới sinh. Không sợ có, mới vừa bị 003 tập kích quá không vài phút liền dám nắm hắn nơi nơi chạy. Đổi làm người khác khẳng định là không muốn lại tiếp tục nhiệm vụ này, bất quá bản bộ cũng đúng là. Nhìn chúng nàng điểm này, đã có năng lực lại có can đảm, thật là nhiệm vụ này như một người được chọn. Úc Thâm sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, đã biết, ta đây ngày mai liền bắt đầu đi, vừa vặn ngày mai tân công nhân liền thượng cương. Có thể trước tiếp nhận một bộ phận nàng công tác tốt. Ta đây liền đi về trước. Chúc ngài mã đáo thành công, chấp hành quan thật sâu cúc một cung liền xoay người rời đi. Còn lại Úc Thâm cùng Thực Tâm Quỷ mắt to chừng mắt nhỏ. Người muốn ăn điểm cái gì sao? Ta có thể cho người đi chuẩn bị. Úc Thâm nhớ tới Thực Tâm Quỷ đã ở thu dụng trong phòng ngủ thật lâu, nói vậy lúc này hẳn là tương đương đói bụng, cho nên liền dẫn đầu đưa ra muốn chuẩn bị đồ ăn cho hắn, nàng chính là một vị rất có nhân văn tinh. Thần chủ quan, ít nhất ở ăn mặt trên tuyệt không sẽ bạc đãi bất luận cái gì một vị dị thường. Thực Tâm Quỷ xoay chuyển huyết hồng trong mắt, cười nhếch môi, lộ ra răng nanh sắc bén. Vậy trước đưa 10 cá nhân cho ta đi. Muốn mới mẻ, đây là muốn ăn trái tim siêu Úc Thâm bất đắc dĩ mà thở dài. Kia không được, tặng người là tuyệt đối không thể. Nếu không ngươi xem 10 đầu heo thế nào. Thực Tâm Quỷ khóe miệng lập tức bỏ xuống tới. Ngoặc kép, không ăn kia thật tốt quá. Úc Thâm mặt vô biểu tình mà xoay người hướng thang máy đi đến. Đi theo ta, nàng phải nắm chặt thời gian đem chuyện này nói cho đại thúc mới được. Sao sao sao Úc Thâm mang theo Thực Tâm Quỷ trở lại văn phòng sau. Đầu tiên đem do xua tống cổ đi ra ngoài. Sau đó liền móc di động ra cấp đại thúc đã phát một cái tin tức bản bộ lại có nhiệm vụ cho ta. Lần này cùng hình người sư có quan hệ, tích tích, tống hàng hồi âm thực mau liền tới rồi, cái gì nhiệm vụ? Nên không phải là làm ngươi tới bắt hắn đi, đoán còn đĩnh chuẩn. Úc Thâm gợi lên khóe miệng, nghiêng đầu nhìn Thực Tâm Quỷ liếc mắt một cái. Thực Tâm Quỷ đang ở nhàm chán mà ngáp, chán đến chết bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra hắn là vừa từ dài dòng ngủ say chung tỉnh lại. Úc Thâm không sai biệt lắm mơ siêu, bất quá vẫn là có điểm lệch lạc. Tống Hàng, người trước đừng nói, làm ta lại đoán xem. Không đợi Úc Thâm đem chân chính nhiệm vụ nội dung phát qua đi. Tống Hàng tin tức thực mau lại phát lại đây, có. Kabbala có phải hay không muốn cho ngươi mang theo dị thường tới bắt hình người sư? Không nghĩ tới Tống Hàng cư nhiên nhanh như vậy là có thể đoán được. Úc Thâm có chút kinh ngạc. Úc Thâm, người như thế nào đoán được? Tống Hàng, hừ, này còn không đơn giản. Đây đều là ta chơi dư lại chiêu số. Này kiêu ngạo ngữ khí. Cách màn hình di động Úc Thâm đều có thể cảm nhận được hắn đắc ý sắc mặt. Nguyên lai trước hết nghĩ ra cái này siêu chủ ý người cư nhiên là ngươi sao? Úc Thâm, Tống Hàng, cho nên đâu, ngươi chuẩn bị mang nào chỉ dị thường tới bắt hắn? Ta kiến nghị ngươi mang chỉ có thể phun mê dược dị thường lại đây. Trực tiếp đem hắn mê choáng kéo đi tính. Tống Hàng còn ở lải nhải. Úc Thâm đều không kiên nhẫn. Nàng dứt khoát không hề vòng quanh. Trực tiếp đem chính xác đáp án nói cho đại thúc. Bản bộ chỉ định làm 003 đi bắt giữ hình người sư. Ta lần này nhiệm vụ chung chủ yếu phụ trách giám hộ hắn. Di động bên kia vẫn luôn không ngừng tin tức khắc ngừng lại. Giây tiếp theo Tống Hàng điện thoại liền đánh lại đây, Úc Thâm nhíu lại mày tiếp nghe điện thoại. Không phải nói tốt ở công ty thời điểm không cần cho ta gọi điện thoại sao? 003 hiện tại đã ra tới sao? Tống Hàng thanh âm thực vội vàng. Úc Thâm, đừng tiếp nhiệm vụ này. Ngươi khống chế không được hắn. Úc Thâm sững sốt một chút, sau đó cười cười. Không có việc gì, bản bộ cho ta chấn định tề. Hắn hiện tại thực nghe lời, chấn định tề. Tống Hàng hồ nghi hỏi, cái gì chấn định tề? Úc Thâm, bọn họ không có cụ thể nói là cái gì chấn định tề. Chỉ nói là trong biên chế hào trước 10 dị thường trên người sử dụng quá. Tuyệt đối an toàn, Tống Hàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Một trận ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn thanh âm càng ngày càng thấp. Cái kia chấn định tề là ta là Mơ Siêu A Thâm, ngoan ngoãn nghe ta, ngàn vạn không cần tiếp cận 003. Cái kia chấn định tề đích xác an toàn, nhưng nó là có khi hiệu, thả nhiều năm như vậy đã sớm quá thời hạn, ngoặc kép, quá thời hạn. Úc Thâm nghe vậy, lông mày càng ninh càng chặt, di động thanh âm còn ở tiếp tục, nhưng nàng lại không có nghe đi xuống, mà là nhanh chóng cắt đứt điện thoại, một cái mãnh liệt. Cực cụ xâm lược tính nguy hiểm hơi thở bất chi bất giác xuất hiện ở nàng phía sau. Nàng chậm rãi quay mặt đi, nhìn đến Trường Tiêm Giác tuấn mỹ nam nhân chính cúi xuống, thân lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, hắn mở ra hai tay, chỉ nhẹ nhàng bao quát, liền đem Úc Thâm vòng vào hắn khuỷu tay gian, ta nói cái kia chấn định tề như thế nào vô dụng đâu. Nguyên lai là mất đi hiệu lực thực tâm quỷ thấp thấp mà cười. Xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm. Mơ Siêu tác giả có lời muốn nói. 003, Lucky, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, liệu liệu tiểu bằng hữu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vân tịch 60 bình, Sandaradora 50 bình, hoa mộc nhu sao chép xin lỗi sao 27 bình. Thích ứng trong mọi tình cảnh, Phật diễn 20 bình. Thanh Hoa, Lỗi Diệp Diệp 10 bình, Tay Lạnh Cô Lương 9 bình, Bách Lệ Tạp, Liên Ngự Oanh, Hoa Lạc, Hắc Hắc Ha Nga, Vốc Nguyệt 5 bình, Tiểu Tiên Nữ, Thanh Hoan Độ 2 bình, Thiên Chân Vô Tà nói chính là vô, người sử dụng 6.010.656.189. Trong gương quỷ quái 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.